Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Người sở. Bạch Sách nghe xong nguyên câu, đang trầm mặc 2 giây sau đó, Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem cái này nguyên câu nói. "A, ngươi cùng ta trở về. Ngươi cùng ta về chỗ ấy a?" Cái này nguyên câu thì là nhếch miệng nói, "Còn có thể kia, ngươi không phải về Vũ Linh Đại Lục sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Bạch Sách lại mộng sau khi nhìn xem cái này nguyên câu một mặt mộng bức nói, "Không phải, vấn đề là ngươi cùng ta về Vũ Linh Đại Lục làm gì?" Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, vậy sẽ chiến hạm thiết trí thành lái tự động sau giang hợp. Một bên cho Bạch Sách còn có nguyên câu đổ nước, một bên nhìn xem Bạch Sách cười nói, "Nguyên câu đại nhân là muốn đi xem một cái đại nhân ngài quê quán võ thuật." "Võ thuật? Cái gì đồ chơi a?" Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến, sẽ không phải là Thái Cực a? Nếu như là Thái Cực, kia Bạch Sách nói quê quán căn bản cũng không phải là Vũ Linh Đại Lục, mà là địa cầu a. Bạch Sách cũng không thể mang theo nguyên câu về địa cầu a. Thật muốn nói đến, cái này nếu có thể về địa cầu, Bạch Sách đã sớm trở về. Mà kia tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng nguyên câu, thì là nhìn xem Bạch Sách nói, "Tối hôm qua ta sau khi trở về, suy nghĩ một chút, nhất định là vô cực chi thuật không đủ cực hạn, mà ta lại là một cái truy cầu cực hạn người, cho nên ta muốn đi quê hương của ngươi nhìn xem, như lời ngươi nói cái này võ thuật, đã ngươi nói không sai biệt lắm, như vậy liền đại biểu trong lúc này có rất nhiều tương thông. Ta đi xem một cái, nói không chừng có thể đem vô cực chi thuật cải biến thành hoàn mỹ nhất. Đến thời điểm, có thể đang cùng ngươi so tài một phen." Bạch Sách một mặt mộng bức, "So tài cái gì so tài?" Bạch Sách cũng không muốn cùng cái này nguyên câu so tài. Bạch Sách liền phát hiện, người nơi này, đối với chiến đấu cái này một đồ vật, thật đúng là có loại mê chi cuồng nhiệt. Nói đến, cái này Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu cũng là như thế. Lần trước nói là cái gì một năm sau đó, cũng không phải 3 năm sau đó. Muốn tại đến cùng Bạch Sách so tài một phen, cái này lại tới một cái. Bất quá, nói đến, giống như cũng không có gì. Dù sao nơi này là vũ lực trí thượng, thật giống như trên địa cầu những cái kia học bá nhóm, không có việc gì liền viết 2 bộ bài thi đồng dạng. Đương nhiên, những này cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là, Vũ Linh Đại Lục nhưng không có Thái Cực a. Lúc này đi nói thế nào? Mà cái này nguyên câu nhìn xem Bạch Sách trầm mặc, thì là nhướng mày nói. Thế nào a? Cái này rất khó khăn sao? Bất quá chỉ là mang theo ta đi. Cái khác cái gì đều không cần ngươi. Cái này rất đơn giản a. Làm sao? Cái này cũng không nguyện ý. Cái này nào có nguyện ý hay không? Cái này Vũ Linh Đại Lục nếu là có, kia Bạch Sách mang theo nguyên câu trở về cũng liền trở về. Dù sao lại không chậm trễ cái gì. Nhưng vấn đề là, không có a. Mà kia nguyên câu đang nhìn Bạch Sách sau khi, đột nhiên lông mày nhếch lên, lộ ra một trận cực kỳ đắc ý biểu lộ đi vào. "Ngươi sợ rồi?" Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền một mặt mộng bức nhìn xem nguyên câu nói. "Cái gì đồ chơi?" Sau đó cái này nguyên câu thật giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng, một mặt hiểu rõ nhìn xem Bạch Sách nói, "Ngươi nhất định là sợ ta từ các ngươi nơi nào võ thuật bên trong thu hoạch tinh túy, cho nên ngươi mới không dám mang ta trở về, bởi vì ngươi sợ ta học được các ngươi nơi nào võ thuật về sau, ngươi sẽ bại bởi ta." "Không sai a." Bạch Sách ngoặc kép, sau đó cái này nguyên câu liền trực tiếp vung tay lên nói, "Không cần ngươi dẫn ta đi." "Hả?" Bạch Sách một mặt buồn bực nhìn xem cái này nguyên câu. làm sao cái này lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy rồi? Sau đó, cái này Nguyên Câu liền nhìn xem Bạch Sách một mặt đắc ý nói. Chính ta đi, dù sao Vũ Linh Đại Lục lại không khó đi. Như vậy, hết thảy đều với ngươi không quan hệ. Đến thời điểm ta đánh bại ngươi, vậy thì càng sảng khoái. Bạch Sách bĩu môi một cái, cũng lười đi nói. Dù sao, cái này Nguyên Câu không để cái này Bạch Sách mang theo đi là được. Bất quá, cũng nhìn ra được, cái này Nguyên Câu xác thực không phải cái gì tiểu nhân. Dù sao, Bạch Sách hiện tại thế nhưng là đang cầu lấy Nguyên Câu hỗ trợ làm việc. Nếu như đổi lại tiểu nhân một chút, Bạch Sách không giúp Nguyên Câu tìm cái này thái cực, kia Nguyên Câu liền trực tiếp nói ta không giúp ngươi làm việc. Vậy liền có thể, cái này Nguyên Câu ngược lại là không có làm như vậy. Nói như vậy lên, cái này Nguyên Câu giống như trừ tính khí nóng nảy một điểm. Cái khác cũng đều là rất tốt. Đại khái mười mấy phút sau, chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung, mà kia Giang hợp tác là nhìn xem Bạch Sách còn có Nguyên Câu nói. Các đại nhân, phía dưới chính là nô lệ chi chủ cao ốc. Nguyên Câu nhẹ gật đầu về sau, liền cũng là nhìn xem Bạch Sách nói. Đi thôi, nói xong, cái này Nguyên Câu trực tiếp đi đến chiếc chiến hạm này nơi cửa khoang. Mở ra cửa khoang, liền trực tiếp cướp xuống dưới. Bạch Sách một đoàn người cũng là như thế. Làm Bạch Sách một đoàn người đều an ổn sau khi hạ xuống. Kia không trung lơ lửng chiến hạm, thì là quan bế cửa khoang. Sau đó hướng phía một phương hướng khác bay đi. Nhìn phương hướng, cũng không phải là trở về phương hướng. Mà kia ở một bên Nguyên Câu thì là nói thẳng. Đừng nhìn, hắn đi làm việc. Một hồi liền trở lại, nói xong, cái này Nguyên Câu liền trực tiếp hướng phía mặt này trước cao ốc đi tới. Bạch Sách cũng không nhiều lời đuổi theo phía trước Nguyên Câu. Tại nơi này tòa nhà đại hạ môn miệng có đứng gác như vậy tầm 2-3 người. Tựa hồ bọn hắn đã sớm tiếp vào thông chi, sẽ có thập phương giới người muốn tới. Bất quá, hẳn là không nghĩ tới, Nguyên Câu sẽ đích thân tới. Tại nơi này ba người nhìn xem Nguyên Câu sững sờ thời điểm. Nguyên Câu liền trực tiếp chau mày một cái nói. Các ngươi tiếp vào thông chi a. Sau đó ba người này tại sửng sốt một chút về sau. Trong đó một vị liền lập tức gật đầu nói. Tiếp vào, Nguyên Câu đại nhân, ngươi trước đi theo ta. Đủ ngươi đại nhân tại trong tộc. Còn chưa tới, ngươi tới trước phòng khách chờ đợi một cái đi. Cái kia vốn là đều nghĩ nhấc chân đi Nguyên Câu. Đang nghe lời nói này về sau. Lúc này liền cau mày. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Còn chưa tới. Có ý tứ gì? Hắn không biết chúng ta hôm nay thời gian này tới sao? Ta thế nhưng là tại tối hôm qua liền sớm thông chi hắn. Cái này Nguyên Câu khẽ động giận. Mặt này trước người này liền liền run rẩy một chút nói. Đại nhân. Người đừng nóng giận, tối hôm qua trong tộc phát sinh đột phát tình trạng, cho nên, đủ người đại nhân còn không có chạy tới, thật không phải là cố ý. Nguyệt Câu đại nhân, người trước tiên ở cái này ngồi một hồi đi, chúng ta tại đi thúc thúc dục. Đủ người đại nhân nếu là biết người tự mình đến, nhất định sẽ tranh thủ thời gian tới. Cái này Nguyên Câu sau khi nghe xong, thì là nhướng mày. Một mặt hồ nghi nói, đột phát tình trạng, các ngươi nơi này thí sự thật đúng là nhiều. Cái này Nguyên Câu căn bản cũng không muốn biết là cái gì đột phát tình trạng, mà là trực tiếp khoát tay chặn lại. Cau mày nói, nhanh lên, tranh thủ thời gian thông chi. Người này vội vàng gật đầu, một mặt sợ hãi nói, kia Nguyên Câu đại nhân trước đi theo ta, đến hội nghị thất chờ đợi. Chúng ta bên này đi thúc thúc dục. Cái này Nguyên Câu cũng không nói chuyện. Chắp tay sau lưng trực tiếp đi ở phía trước. Bạch Sách một đoàn người. Thì là theo ở phía sau. Tò mò nhìn bốn phía. Nhìn, nhà này cao ốc. Chính là một cái cơ quan. Chung quanh đều là loại kia bình thường công trình.